Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, biến cố. Quỷ dị bầu không khí bồng bềnh ở dược hoàng bên trong vườn. Ngải Tuyền cất tiếng cười to. Tiếng cười không chút nào không giống ngày xưa như vậy lanh lảnh linh lung. Thay vào đó, là giống như là ác quỷ khàn cả giọng. Ti ti hắc khí không ngừng từ nói bảo hái sau chỗ trống bên trong bay ra. Lượn lờ Ngải Tuyền quanh người. Âm u hắc khí mông lung mà thâm thúy. Màu đỏ tươi hai con mắt ở trong hắc khí tỏa ra nhàn nhạt yêu dị ánh sáng. Này, đây là cái gì? Không biết lúc nào liền từ nói bảo vị trí khu vực chạy về tới Giang Tổ Trí lắp ba lắp bắp. Hoang mang nhìn đột nhiên cùng thay đổi thân giống nhau Ngải Tuyền. Một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác từ Ngải Tuyền trên người kéo tới. Ngoại trừ rất ít mấy người có chút mất tấm lòng. Còn lại mọi người hết thảy đứng chu độ bên người. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Ngải Tuyền. Bọn họ có thể thấy. Hiển nhiên, Ngải Tuyền đã trúng chiêu. Hoặc là nói, nhập ma rồi. Ngải Tuyền, chu độ trầm mặt, thăm dò tính kêu một tiếng. Hả? Ngải Tuyền đột nhiên ngẩng đầu. Màu đỏ tươi hai con mắt nhìn chòng chọc vào chu độ. Tràn đầy ác ý dường như thực chất giống như quấn quanh ở trong ánh mắt. Nhìn mười mấy tôn giả cùng nhau run lên trong lòng. Ngươi nghĩ cướp ta nói bảo. Ngải Tuyền hét dầm lên. Thô lệ, chói tai, dường như vạn ngàn ô nha bị lạt cổ họng cùng vang lên. Nương theo lấy ầm một tiếng. Khí thế kinh khủng giống như là biển gầm bốc lên. Âm u hắc khí tùy theo dung chuyển. Phảng phất chịu đến tâm tình của nàng mà thôi thúc. Không có, ngươi nghĩ hơn nhiều. Chu độ nhàn nhạt lắc đầu giải thích. Trong lòng nhưng là không khỏi thở dài. Hết thuốc chữa cái tên này. Lòng tham không muốn sống nữa. Mọi người chuẩn bị kỹ càng động thủ. Đợi lát nữa phỏng chừng sẽ rất khó. Tuyệt đối không nên nghĩ lưu thủ rồi. Chu độ bí mật truyền âm nói. Trong lòng càng thêm trầm trọng. Quy hư nhất biến Ngải Tuyền đều có thể trong lúc vô tình trúng chiêu. Nơi này rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào? Không, các ngươi chính là muốn cướp ta nói bảo. Nói bảo, là của ta. Thần dược, cũng là của ta. Hê hê khạc, hết thảy đều là ta. Đều là ta. Mênh mông quy hư lực lượng mang theo cuồn cuộn hắc khí mãnh liệt kéo tới. Dường như biển rộng sóng lớn bay khắp. Yêu dị đồng thời lại tràn đầy cuồn cuộn vô cùng khí thế. Ngải Tuyền đánh xuống một đòn. Bóng người không chút nào dừng lại. Hướng về mọi người phương hướng nhanh chóng kéo tới. Mang theo hắc khí thần quang giống như mũi tên nhọn phá không mà đi. Mọi người cẩn thận. Chu độ dũng cảm đứng ra. Một chưởng đánh ra. Huyền thanh sắc thất diệp liên hoa lướt ra. Thần thánh tự nhiên khí trong nháy mắt thanh không bốn phía yêu dị mà bạo động khí tức. Một giây sau, chu độ con ngươi co rụt lại. Thất diệp liên hoa cùng lãng cuốn hắc khí quy hư lực lượng chạm vào nhau. Kết quả cũng không phải như hắn suy nghĩ một đòn tức rách. Mà là lực lượng ngang nhau. Song song đánh nát nhân diệt ở không trung. Làm sao có khả năng? Chu độ khiếp sợ. Chính mình nhưng là quy hư nhị biến cực hạn. Cự ly quy hư ba biến lần thứ hai biến chất cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Mà Ngải Tuyền nhiều lắm cũng chính là quy hư nhất biến. Còn chưa đạt đến cực hạn. Làm sao có khả năng cứ như vậy ngăn trở chính mình toàn lực nhất kích. Tuy rằng chỉ có biến đổi chênh lệch. Nhưng bình thường tới nói. Vẫn như cũ dường như hài đồng cùng tráng hán chênh lệch. Hắn cũng không phải không cùng Ngải Tuyền từng giao thủ. Có thể khi hắn nhường đích tình huống dưới, vẫn như cũ 10 chiêu bên trong đánh bại Ngải Tuyền. Nhưng bây giờ, không cần nói nhường, chân chính toàn lực ứng phó. Hắn đều cảm thấy không nhất định có thể thắng. Trở lại, Chu Độ không tin cái này ta. Đột nhiên lại ra tay. Óng ánh thần quang tự quanh thân nổi lên. Nhàn nhạt thất diệp liên hoa bóng mở tự thân dưới hiện lên. Thần thánh ý nhị đột nhiên gói hàng toàn thân. Khí thế lần thứ hai đột nhiên tăng vọt, làm sạch giống như huyền thanh sắc thần quang hóa thành cầu vồng giải lụa. Mau lẹ vô cùng hướng về càng ngày càng đến gần Ngải Tuyền cuốn tới. Chán ghét mùi vị, Ngải Tuyền khàn khàn gào thét giống như lầm bầm lầu bầu. Loại bạch ngọc bị hắc khí gói hàng tay trắng đột nhiên hướng về trước người Huyền Cầm tầng tầng. Bắn ra, không gian tùy theo chấn động. Một luồng cuồng bạo âm luật hóa thành thực thể thả. Huyền Thanh sắc thần quang rung động. Mang theo nhàn nhạt hắc khí sóng âm đột nhiên bị giải lụa gói hàng. Thiêu đốt tiếng vang bùm bùm vang lên không ngừng. Một giây sau, hai người gần gũi, lượn lờ ở hai người quanh người nói vận ầm ầm đụng vào nhau. Dường như hai khối đại lục đụng vào nhau giống như. Tiếng vang nặng nề đột nhiên vang lên. Tia lửa chớp trên không trung né qua. Thanh Liên pháp thân, Chu Độ cả người bị liên ảnh gói hàng. Hơi thở dài lâu mà thần thánh. Một quyền vung ra không gian rung động. Làm sạch giống như khí tức như trường long xuất kích. Ngải Tuyền cũng giống như biến thành người khác. Không chút nào yếu thế một trường vượt lên. Quanh thân lượn lờ hắc khí đột nhiên như giáp trụ giống như ngưng tụ kề sát cả người. Rầm rầm rầm. Oanh oanh oanh. Một nam một nữ thiếp thân vật lộn trên không trung. Huyền Thanh sắc hùng vĩ thần quang cùng mang theo hắc khí lợt lạt thần quang mặt trời cùng mặt. Trăng giống như hỗ không yếu thế liên tiếp giao kích. Đinh tai nhức óc, hồng trung đại lữ rung động thanh tầng tầng lớp lớp. Không lọt chỗ nào âm thanh đạo vận phảng phất hoạt hóa bình thường bốn phương tám hướng vây công. Chu Độ, áp sát vào Chu Độ dưới thân thất diệp liên ảnh phát sinh thần thánh Huyền Thanh sắc thần quang. Đẩy lên bảo vệ ra quanh thân ba trượng thanh minh không gian. Chúng ta có muốn hay không trên? Chu Cây Dự xem xét nhìn. Không khỏi có chút do dự nhìn phía mọi người. Mọi người cũng không tiện nói. Chu Độ cũng không có quá bất kỳ bàn giao. Nửa ngày, nhìn không chung hai người thân nhau. Một người đơn giản nói rằng. Vẫn là nhìn kỹ hẵng nói đi. Thật muốn chúng ta ra tay. Chu Độ tự nhiên sẽ nói. Một hồi lâu, Chu Độ cắn răng, càng ngày càng vất vả ngăn cản đến từ Ngải Tiền công kích. Nhập ma có như thế biến thái sao? Hắn không biết nhập ma có phải là đều có như thế biến thái. Nhưng ngược lại đối diện Ngải Tiền là càng ngày càng quá đáng. Đánh đánh, sức mạnh, thân thể, công kích, linh lực, sóng âm thậm chí đạo vận đều ở tăng cường. Không được, không thể còn như vậy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vốn còn muốn dựa vào chính mình giải quyết. Thể hiện mình một chút thực lực. Nhưng bây giờ, Chu Độ thay đổi ý nghĩ. Đến mấy người cùng tiến lên. Mau mau giải quyết nàng. Những người còn lại cẩn thận quan sát Chu Vi. Có bất kỳ tình huống, Chu Độ một đánh mạnh kéo dài khoảng cách. Hướng về mọi người chính là một tiếng giống to. Xoạt xoạt xoạt. Cũng không cần nhiều thương lượng. Năm người đồng thời lên phía trên một chuỗi. Cuồng bạo vô cùng linh lực hướng về Ngải Tiền chính là mãnh liệt mà đi. Lần này, chiến cuộc trong nháy mắt xoay chuyển. Ngải Tiền lập tức trúng rồi mấy chiêu. Bóng người lui nhanh, thống khổ gào thét như ác quỷ rít gào mà lên. Điều này cũng càng làm cho mọi người xác định Ngải Tiền đã không phải Ngải Tuyền. Các ngươi đáng chết. Đẩy lùi Ngải Tiền màu đỏ tươi suy nghĩ nhìn chòng chọc không trung sáu người. Khóe miệng mang theo hắc khí máu tươi chảy ra. Thần quang bị mông lung hào quang màu đen thay thế được. Hết thảy đáng chết. Một tiếng thô lệ quát chói tai. Ngải Tiền trên người chợt bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng hắc khí. Dường như nói trước vẫn là thần quang chủ đạo. Hiện tại thần quang hoàn toàn so với hắc khí thay vào đó. U minh, âm u. Hỗn loạn nói vận tăng vọt, núi lửa phun giống như hắc khí trong nháy mắt dâng trào hướng về sáu người. Chớp mắt, sáu người nguyên thần một muội trước mắt tối sầm lại, âm u khí tức phả vào mặt, cả người dường như muốn nhận lấy ăn mòn, không muốn bên ngoài nguyên thần. Chu Độ nhất thời nhận ra được trong đó bí ẩn, lên tiếng nhắc nhở mọi người, quả nhiên, theo mọi người thu hút nguyên thần. Lần nữa khôi phục trước kia sức mạnh nắm chắc, thanh minh cảm giác, chói mắt màu tím ánh chớp, Huyền Thanh sắc thất diệp liên hoa, dày nặng huyền hoàng thần quang chờ chút rực rỡ lóng lánh không trung. Lấy không gì địch nổi tư thái trong nháy mắt đánh tan hướng về mọi người mà đến ngập trời hắc lãng. Vẻn vẹn Chu Độ một người là có thể kiềm chế Ngải Tuyền. Lại tới nữa rồi năm người đích tình huống dưới. Dù cho Ngải Tiền lại không tên mạnh không ít, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được bị nghiền ép chuyện thực. cũng không lâu lắm, Ngải Tiền cả người vụn vặt, huyết nhục bại lộ đang lúc mọi người trong mắt, bị lượn lờ nồng nặc hắc khí thấm phụ. Muốn trực tiếp giải quyết nàng sao? Chu Cây Dự do dự nhìn Ngải Tuyền. Như thế nào đi nữa nói cũng là cùng mà đến thiên kiêu. Bách Tông trong liên minh tính được là có giao tình đạo hữu. Xuất chiến mấy người vẫn không có quyết định được. Một bên khác Giang Tổ Trí lại lần nữa đứng dậy. Giết, mau mau giết đi, miễn cho lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Chu Cây Dự liếc mắt hừ lạnh một tiếng không còn quan tâm. Hắn chính là xem thường không lọt mắt Giang Tổ Trí người như vậy. Di tài là nâng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chu Độ nhìn một chút, thở dài, vẫn là giải quyết triệt để đi. Nàng như vậy chúng ta cũng cứu không được. Giang Tổ Trí nói không sai, không thể lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng, Giang Tổ Trí rất cao hứng Chu Độ có thể tán đồng hắn. Hưng phấn từ trong đám người đi ra. Các ngươi không hạ thủ được, vậy hãy để cho ta tới. Nói qua, Giang Tổ Trí hướng về Ngải Tiền đi đến. Một mặt dữ tợn cùng hung tàn. Đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, vừa vặn lần này trực tiếp giải quyết ngươi. Miễn cho ngày sau cho ta tạo thành phiền toái gì. Đột nhiên, hắc khí chấn động mạnh. Phóng lên trời, Giang Tổ Trí bóng người ở hắc khí dung chuyển nháy mắt trong nháy mắt lui nhanh trở lại trong đám. Người, một mặt lòng cảnh giác kinh run sợ nhìn về phía trước. Một giây sau, không trung năm người chuẩn bị lần thứ hai động thủ trấn áp lúc. Hắc khí hướng về phương hướng ngược bao phủ mà đi. Trong chớp mắt liền trở về nói bảo hái sau lộ ra chỗ trống bên trong. Tại chỗ, Ngải Tiền sinh lợi hoàn toàn không có nằm. Cả người vụn vặt, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Phảng phất một bị đoạt sắc thái búp bê sứ. Không tên ảm đạm quỷ dị. Hê hê khạc, mỹ vị, thật là mỹ vị. Một đạo âm hiểm cười thanh từ chỗ trống bên trong vang lên. So với Ngải Tiền phát ra ác quỷ giống như thô lệ thanh vượt qua mà không cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.